Chương 3025, ai có tư cách hơn phách lối. Thế là, sau một khắc, Trần Phong hữu quyền nhấc lên một chút, tay phải thoáng hướng dưới, như là ôm ấp tờ nhật nguyệt. Cả cái động tác, nhìn cổ sơ chi cực, nhưng lại hùng vi đến cực điểm, tràn đầy thượng cổ thê lương khí tức. Liền giống như, đem nhật nguyệt, đều chùm vào mình trong lồng ngực chính là Nguyệt Dũng Đại Giang quyền khởi thủ thức. Trần Phong cái này khởi thủ thức vừa đưa ra đến, lập tức, tất cả mọi người là trong lòng run lên, ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai, lúc này Trần Phong đứng ở nơi đó, chân bên dưới bất đinh bất bát, không có đặc thù động tác. Nhưng chỉ đơn giản như vậy một dưới, từ trên người hắn chính là tràn ngập ra một cô viễn cổ hồng hoàng khí tức. Đám người cảm giác, nếu là nhắm mắt lại, phảng phất đứng trước mặt không là một người, mà là một đầu man hoang cự thú. Cực kỳ hùng hậu, bàng bạc, thê lương cái này, đúng vậy Nguyệt Dũng Đại Giang quyền đặc sắc hùng hậu bàng bạc. Thê lương vô cùng, giống như cái kia đại giang chạy xuôi qua hoang dã không giống như là nhân loại có thể đánh ra tới võ kỹ, ngược lại giống như là cái kia thượng cổ hung thú trời sinh tự mang thần thông nguyên lai. Vừa rồi Trần Phong tại Ngô Tinh Hà cái kia khí thế cường đại kích thích phía dưới, lập tức lại có điều ngộ ra, bản năng liền đánh ra tới này Nguyệt Dũng Đại Giang quyền khởi. Thủ thức. Trần Phong hai tay như ôm ấp tờ nhật nguyệt, hai tay chỉ là rất nhỏ run rẩy một dưới. Lập tức. Một cỗ vô cùng to lớn khí thế từ trên người hắn dâng lên mà ra, trực tiếp cùng Ngô Tinh Hà đánh ra quyền kia thế hung hăng đánh vào nhau. Ngô Tinh Hà lúc này, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ lâm nhiên. Hắn cảm giác một cỗ bàng đại đến cực điểm, thậm chí còn vượt qua lực lượng của mình, hướng cùng với chính mình hung hăng đánh tới. Sau một khắc, cả hai đánh vào nhau. Phịch một tiếng vang, toàn bộ kính cốc đều là run rẩy lên. Tất cả đại mục đều là sau này nghiêng về một dưới. Ngọn núi kia đều là lay động, phía dưới kia trong hồ lớn thì là nhấc lên vô tận gợn sóng. Hai quyền va chạm chi huy, quả là tại tư tất cả mọi người là cảm giác một cỗ hoàng trung đại lữ tiếng chuông vang vọng một loại ong ong tiếng oanh minh chuyển tới, chấn bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Có tu vi thấp, thậm chí có chút hầu tóc ngọn, cơ hồ muốn ép không được cái kia trong lồng ngực máu tươi. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, cái này hai quyền uy lực, vậy mà như thế cường đại mà sau một khắc, để bọn hắn càng thêm rung động một màn xuất hiện. Bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Nguyên lai, cái này hai quyền đụng vào nhau về sau, Trần Phong đứng nguyên địa không nhúc nhích tí nào, như núi lớn trầm ổn. Mà giữa hai bên va chạm quyền thế, thì là hướng về Ngô Tinh bên kia sông đột nhiên một cái chuyển rời Ngô Tinh Hà bị cố lực lượng kia trực tiếp đụng chúng, hắn không khỏi kêu đau một tiếng. Phanh phanh phanh, rút lui bảy bước, mới đứng vững bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tất cả mọi người sợ ngây người Ngô Tinh Hà vờ ơ y ma rơi vào hạ phong. Ngô Tinh Hà lại bị Trần Phong đẩy lui rồi. Trần Phong vờ ơ y ma không nhúc nhích tí nào lúc này. Trần Phong nhìn về phía Ngô Tinh Hà, miệng sừng mang theo một vòng treo tức nụ cười. Nói ra, Ngô Tinh Hà, hiện tại ngươi nói cho ta, hai người chúng ta ai có tư cách phách lối. Ngô Tinh Hà tại vừa rồi, bị Trần Phong đẩy lui về sau, vốn là sắc mặt khó coi. Mà bây giờ nghe Trần Phong câu nói này về sau, càng là soát một dưới, khuôn mặt đỏ đến như là gan heo. Người chung quanh đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hiện tại cục diện đã rất rõ ràng, tự nhiên là Ngô Tinh Hà không biết tự lượng sức mình. Tự nhiên là Trần Phong, có tư cách hơn phách lối. Sau một lát, đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đều nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Trần Phong vậy mà như thế mạnh đúng vậy à? Trần Phong quả thực là quá ngang, hắn cùng Ngô Sư Huynh đối bính một cái, vợ ơ y ma ngược lại đem Ngô Sư Huynh đẩy lui. Lão Thiên gia quả thực là không dám tin Ngô Sư Huynh thế nhưng là tiếp cận nửa bước vũ đế cảnh giới cường giả. A có người dùng một loại bất lực thân âm bình thường ngự khí sợ hai thán phục nói, chúng ta vừa rồi coi thường Trần Phong, về sau coi là, đem Trần Phong thấy đầy đủ cao. Kết quả phát hiện, vẫn là đem hắn coi thường còn đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Trần Phong thực lực chân chính, mạnh bao nhiêu. Căn bản là vô pháp đánh giá quá mạnh, quá ngang. Đám người nhao nhao điểm đầu lúc này, Ngô Tinh Hà ngơ ngác đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là biểu tình khiếp sợ, trong lúc nhất thời đều chậm thận thở. Một hồi lâu về sau, hắn thấp đầu nhìn lấy hai tay của mình, trừng mắt Trần Phong, phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao lại như vậy, thực lực của ngươi lại có mạnh như vậy. Vừa rồi ta một chiêu kia, đã có tiếp cận với nửa bước vũ đế uy lực. mà ngươi lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở còn đem ta đẩy lui, làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Ngươi bất quá là thất tinh vũ hoàng đỉnh phong a. Trong lòng của hắn mấy có lẽ đã bị chấn động bao phủ lại, hoàn toàn bị khiếp sợ ngây dại. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, vì cái gì có thể làm được. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, đến cùng là ai có tư cách hơn phách lối hai người chúng ta, đến cùng là ai thực lực càng mạnh? Trần Phong theo dõi hắn, mỉm cười nói nói, hiện tại, trả lời ta vấn đề này. Nô Tinh Hà soát một dưới, sắc mặt khó coi vô cùng. Mà lúc này đây, đám người chung quanh bên trong truyền đến một trận trêu tức cười nhẹ thanh âm. Tuy nhiên tiếng cười kia tranh thủ thời gian dừng lại, nhưng là Ngô Tinh Hà lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếng cười kia, tại hắn nghe tới, vô cùng chói tai. Hiển nhiên, hắn mang tới những người kia, đã có người đang cười nhạo hắn. Hắn tại tất cả mọi người trước mặt, đã là không nể mặt. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, sau cùng rơi vào trên người một người, theo dõi hắn nói ra, là ngươi đang cười nhạo ta sao? Bị hắn tiếp cận, là một cái sắc mặt trắng nõn thanh niên. Lúc này, thanh niên này bị hắn tiếp cận về sau, doa đến sắc mặt thảm bạch, tranh thủ thời gian run giọng nói, không, không phải ta, không phải ta, không phải ta, Ngô sư huynh, thật không phải là ta, ta tại sao có thể có lá gan kia, dám chế giễu ngài đâu? Lúc này, Ngô Tinh Hà khuôn mặt âm lãnh đến như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Hắn phát ra một tiếng dữ tợn âm hiểm cười, nói ra, không trọng yếu, có phải hay không là ngươi, không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cho rằng đúng vậy. Ngươi nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thần sắc hắn càng là dữ tợn vô cùng, khẽ vươn tay, trực tiếp đem cái này trắng non thanh niên vồ tới, chụp vào trong tay mình. Sau đó, một quyền hung hăng đánh vào cái này trắng non thanh niên trước ngực. Trắng non thanh niên phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, căn bản ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị một quyền này của hắn đem thân thể chấn động đến vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, lại im bặt mà dừng. Hắn thân thể đã là trực tiếp hóa thành vô số cho bụi, trực tiếp tiên diệt. Nô Tinh Hà ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đám người nói ra, ta là mất mặt, ta là không nể mặt, nhưng là, các ngươi cho rằng ta không có viện trở về cơ hội sao? Nói cho các ngươi biết, các ngươi, còn có ngươi. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ Trần Phong nói ra, các ngươi quá coi thường ta.